Bá Tiến xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Phát Thanh Khủng Bố trên kênh truyện. Các bạn thân mến, tập trước thì đã xảy ra một trận đánh giữa Tô Bạch và cái gã thiên sứ người Anh kia. Không biết là Tô Bạch hay là thiên sứ, Macaron hay là thiên sứ sẽ là người giành phần chiến thắng đây. Và chúng ta sẽ còn khám phá thêm được nhiều hơn nữa về thế giới hiện thực của bộ truyện này. Hãy cùng đón xem tập này, đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, subscribe. Và các bạn có thể ghé qua cái phần YouTube Short để xem một cái chủ đề mới trên kênh. Đấy là chủ đề ma Nhật Bản với những video rất ngắn thôi, 1 phút dưới. Bắt đầu nha. Cả người Tô Bạch xoay một vòng nguyên tại chỗ, té lăn quay thật mạnh xuống đất. Còn Cherry thì vốn muốn dựa vào đôi cánh để miễn cưỡng chống đỡ không rơi xuống đất, nhưng mà vẫn ma sát trượt dài trên mặt đất. Lúc này đôi cánh trắng tinh cũng đã lấm lem bụi bẩn. Chốc lát sau, Tô Bạch đứng dậy, hơi cong người lại, giống như con báo săn sắp phóng tới. Cherry thì phủi bụi trên vai của mình mà không để ý đến những vết xanh tím trên người, tuy rằng nó quả thực rất đau. Thánh quang bảo hộ. Một tầng áo giáp tinh tế xuất hiện trên người Cherry, bảo vệ những vị trí yếu hại trên cơ thể của anh ta. Áo giáp màu trắng tinh hiện ra ánh sáng rực rỡ và thần thánh, đã lại càng như phụ trợ cho hình tượng thiên sứ của anh ta. Một chiếc áo gió màu đen xuất hiện trên người Tô Bạch, nhẹ nhàng và quan tâm, cũng được xem như là may theo yêu cầu về mặt ý nghĩa chân chính. Điều này khiến Tô Bạch trông có vẻ càng thêm sâu xa và u ám. Đôi cánh mở tung ra, Cherry bay lên, ý đồ muốn chiếm giữ ưu thế trên không. Thế nhưng anh ta mới bay lên độ cao chưa đến 10 mét, một lớp chất nhầy đột nhiên xuất hiện bao phủ anh ta. Mập mạp đứng ở bên ngoài, hai tay biến đổi, thay thường một hồi, khóe miệng mang theo một nụ cười chế giễu. Nói thật thì tâm lý hiện tại của mập mạp có chút nghi ngờ. Anh ta thậm chí còn có hơi cảm thấy mình có chút không thể giải thích được cách làm trước đó của Tô Bạch. Nhưng thông qua chuyện ở Tử Kim Sơn thì có thể nhìn ra được. Một mặt là hướng về cái lợi tránh đi cái hại, một mặt tự cho là tranh thủ tối đa hóa lợi ích của mình nhất. Ngược lại, khiến bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có đôi khi, đầu óc có thể thực sự đơn giản một chút mới là tốt nhất. Không công bằng, các cậu có hai người. Cherry vất vả lắm mới thoát khỏi sự quấy rầy tới từ trận pháp, bị ép phải giảm độ cao của mình xuống. Còn mẹ nó chứ, ai mời anh tới Trung Quốc hả? Áo gió mang theo Tô Bạch cũng trực tiếp bay lên, vừa vặn gặp được Cherry đang rơi xuống. Cherry thì hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường côn màu bạc, đâm một nhát về phía Tô Bạch. Tô Bạch thì không hề né tránh, thậm chí còn không giảm tốc độ của mình, mà vẫn trực tiếp xông lên. Phụt! Trường mâu đâm vào trong cơ thể của Tô Bạch, trong nháy mắt lại phát ra ánh sáng tinh lọc. Cũng may tuy rằng áo gió không thể hoàn toàn chặn được trường mâu sắc bén, nhưng mà vẫn gỡ bỏ phần lớn ánh sáng tinh lọc. Thế xông tới của Tô Bạch cứ tiếp tục mà không giảm. Vị trí cánh tay của mình đã bị trường mâu đâm thủng, nhưng mà hắn vẫn thuận theo hướng này như cũ. Con người của bá tước Cherry co rút. Trước đây, anh ta thực sự chưa từng gặp qua loại người tàn nhẫn như vậy. Nhưng lúc này, anh ta đã bị Tô Bạch sáp lại gần người. Một bàn tay của hắn tóm lấy cổ của anh ta. Cơ thể của bá tước Cherry hạ xuống thấp. Tốc độ được cộng thêm từ đôi cánh được thể hiện ra rất rõ ràng trong chiến đấu. Thế nhưng, một đòn của Tô Bạch uổng công vô ích, không bắt được người của Cherry cũng không sao, cứ bắt được cánh của anh ta là được rồi. Dù sao thì đôi cánh trắng tinh như vậy, đẹp đẽ như vậy, thực sự có hơi khiến người ta nhìn mà bực bội. Soạt! Đôi cánh bị tóm lấy, cơ thể của bá tước Cherry lập tức bị kìm hãm. Ngay khi anh ta chuẩn bị phản kích, thì trong tay của Tô Bạch đã xuất hiện địa ngục hỏa shotgun. Hắn liên tiếp bóp cò súng nhắm vào đôi cánh màu trắng kia. Bá tước Cherry phát ra một tiếng kêu rên trong cổ họng. Đôi cánh này cũng không phải là vật phẩm bổ sung tương tự như áo gió của Tô Bạch, mà là cơ quan thực sự mọc ra từ trên người của anh ta, không có khác gì với cả tay chân của anh ta hết cả. Một đôi cánh bị đánh cho chảy máu tươi đầm đìa, lông rụng mất đi phần lớn. Ngay sau đấy, một chân của Tô Bạch đạp mạnh xuống, giẫm lên bả vai của bá tước Cherry. Lúc này cả người của bá tước Cherry giống như là một viên đạn rớt xuống vậy. Anh ta còn muốn dựa vào đôi cánh của mình để ổn định thân thể, nhưng bởi vì đã mất đi một bên cánh rồi, khiến cho anh ta rất khó giữ được thăng bằng. Gần như anh ta quay một vòng rồi rơi xuống đất. Ầm. Trên mặt đất bị đập ra một cái hố, mà thiên thần thì cũng đã trở nên không còn thần thánh và thánh khiết như trước nữa. Lúc này, anh ta máu chảy đầm đìa, hơn nữa còn mang theo một chút chật vật. Tiếng ma sát dữ dội trong không khí truyền tới từ đỉnh đầu. Bá tước Cherry ngẩng đầu lên, trông thấy Tô Bạch đột nhiên lao từ trên xuống, trực tiếp đâm về phía mình. Trong tay của anh ta lập tức xuất hiện một quyển trục. Đây là một quyển trục thuộc tính quang minh, có tính mục tiêu và hiệu quả khắc chế sức mạnh đối với cả sinh vật phe hắc ám. Quyển trục giải ra, thế nhưng ngay khi bá tước Cherry định kích hoạt quyển trục này, thì mập mạp ở bên ngoài đột nhiên đan chéo hai tay. Quân cờ trong lòng bàn tay của anh ta hoàn toàn vỡ nát, trận pháp sụp đổ thành tiếng, nhưng sức mạnh của trận pháp lại hoàn toàn khởi động vào lúc này. Răng rắc. Cherry chỉ có thể trơ mắt nhìn quyển trục mà mình vừa mới lôi ra vỡ nát tươm, đồng thời một luồng lực đạo đáng sợ cũng đang nghiền ép tới, giống như vô số cây gậy giơ lên đánh lên người mình vậy. Phụt. Một ngụm máu vàng tươi phun ra. Trên gương mặt của Cherry lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Tô Bạch đã xuống tới nơi rồi, mà mình ngay cả bày ra tư thế phòng thủ căn bản nhất cũng không làm được. Trong mắt của Cherry, trên người Tô Bạch xuất hiện những đường tơ máu, tựa như một man di tới từ bộ lạc xưa, lúc này đã có được bí pháp truyền thừa đáng sợ. Không khí trong không trung xuất hiện ngọn lửa màu lam, đây là hiệu ứng gây ra từ việc không khí ma sát mãnh liệt. Quả nhiên là đáng sợ như vậy. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Lúc này thì thiên thần ở phía dưới lại trông giống như là một con bé sơn dương vô cùng đáng thương đang nhìn mình. Thật đáng yêu. Đầu gối của Tô Bạch động mạnh vào ngực của bá tước Cherry. Răng rắc. Áo giáp trực tiếp văng tứ tung. Ngay sau đó là tiếng khớp xương nứt gãy. Cả người Cherry bị đụng đến mức cong lại, xung quanh cũng nổi lên cát bụi dày đặc. Chân của Tô Bạch dẫm lên ngực của Cherry, tứ chi của anh ta dang rộng ra, trên người chỗ nào cũng đều là vết nứt và hư hại, đôi cánh cũng đã biến mất, thần tính trên người thì cũng chẳng còn đâu cả. Các cậu, hai đánh một, không công bằng. Trong miệng của Cherry đều là nội tạng vỡ nát của mình, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy, nếu không phải có trận pháp của mập mạp bày sẵn trước đấy và mình liên thủ với anh ta, thì Tô Bạch cũng biết rõ mình không có khả năng đánh cho tên điểu nhân này đến mất đi khả năng tự lo một cách dễ dàng như vậy được. Điểu nhân này, cho dù từ phương diện thực lực bản thân hay là trang bị pháp khí, thực sự đều ở một mức độ ngang bằng với mình. Bây giờ anh có thể đưa ra một lựa chọn, là nói cho tôi vị trí của mấy lạt ma đó hay là chết đây. Tô Bạch nói một cách bình tĩnh, đồng thời giơ khẩu súng trong tay lên, nhắm thẳng vào đầu của bá tước Cherry. Tôi không tin cậu dám giết một thính giả không có quan hệ nhân quả với cậu như vậy. Hân là một thiên thần thần thánh, sự kiêu ngạo của tôi, danh dự của tôi quý giá hơn so với cả tưởng tượng của cậu vô số lần. Tô Bạch dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của anh ta, ngón tay bắt đầu ép lên cò súng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, động tác cũng bình tĩnh. Trong lòng Cherry đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi vô biên. Anh ta bất chợt nhận ra, chàng trai phương Đông đang dẫm lên người mình này, hắn không phải là đang phô trương thanh thế với mình, mà hắn thực sự có thể không kiêng dè gì sự trừng phạt của phát thanh khủng bố mà giết chết một thính giả như mình. Đột nhiên, hình ảnh Tô Bạch dẫn theo 8.000 oan hồn đi tới Thượng Hải hiện ra trong đầu của bá tước Cherry. Hắn là thằng điên, hắn là đồ rối loạn tâm thần, hắn là một tên ác ma. Ngay khi cò súng sắp đè đến mức chỉ còn lại một chút xíu sẽ bóp cò, Cherry đột nhiên gào lên. Nhưng quốc gia của tôi là nước lớn phương Tây đầu tiên thừa nhận Trung Quốc mới đấy. Thân là thành viên hoàng thất của quốc gia này, tôi tôn trọng và thấu hiểu nguyên tắc của một Trung Quốc. Tôi cũng căm thù đến tận xương tủy đối với cả việc phân chia thế lực của Trung Quốc. Tôi cũng giống như các cậu, cũng căm thù loại phần tử khủng bố có mưu đồ chia cắt quốc gia đấy. Lúc trước cậu có dự định giết hắn thật sao hả? Mập mạp vừa lái xe vừa hỏi. Trong miệng của con hàng này ngậm một điếu thuốc, nhưng mà lại không châm lửa. Hai tay Tô Bạch gối ra sau đầu, hạ ghế dựa xuống, cả người nằm ngửa trong xe. Nghe thấy câu hỏi của mập mạp, hắn đáp: anh thấy sao? Nửa thật nửa giả. Nếu là người khác đi làm, tôi thực sự cũng sẽ cảm thấy là giả đấy. Nhưng mà nếu là cậu làm, dù là giả vẫn có thể khiến người ta cảm thấy là thật. Mập mạp trả lời: tùy vậy. Tô Bạch lôi một cái lọ từ trong ngực ra, bên trong có mấy giọt máu tươi. Lúc này máu tươi trong bình lộ ra một loại cảm giác nhẹ nhàng, không chói lóa. Nếu tôi không mang cố thi thể đó trở về, vậy có phải cậu dự định sẽ uống nó để khôi phục thực lực không? Mập mạp hỏi. Có lẽ thế, nhưng mà tác dụng phụ của việc uống nó khá rõ ràng. Tô Bạch thở dài một hơi. Đặc biệt là trạng thái khi đó của tôi quả thực rất kém, rất khó áp chế được tác dụng phụ của nó. Tô Bạch nhớ lần trước sau khi mình hấp thụ một giọt máu của Ancestor, mình đã lúc tỉnh, lúc mê rất lâu. Khi đó là còn đang ở thời kỳ trạng thái đỉnh cao của mình. Mà nếu ở thời điểm bị thương nặng đến đại thương nguyên khí, cắn nuốt mấy giọt máu đấy, rất có khả năng sẽ dẫn đến việc đánh mất chính mình trong trí nhớ của máu. Giống như Trang Chu Mộng Điệp, nếu không thể phân biệt được rõ ràng cái gì là trí nhớ từ bên ngoài đến, cái gì là trí nhớ của mình, thì mức độ nguy hiểm đó rất đáng sợ. Nếu trí nhớ của một người bị bóp méo, quên mất quá khứ của mình, mơ hồ về thân phận của mình, vậy thực sự cũng không có gì khác biệt quá lớn so với cả cái chết cả. Trước đây thì Tô Bạch đã từng đọc một quyển tiểu thuyết nghiên cứu thảo luận về triết lý. Ý kiến của nó chính là: thực ra sinh mệnh của con người có nhiều loại cách thức biểu đạt, không chỉ vẻn vẹn giới hạn ở một phương diện cơ thể còn có hoạt tính hay không. Nếu trí nhớ của một người bị thay đổi, hoặc là nói nếu trí nhớ của một người bị một trí nhớ khác thay thế nào, vậy cho dù có thành lập về mặt lý luận hay không, nhưng loại cảm giác này giống như một người vẫn còn đang sống như cũ vậy, mà người vốn đang sống thực ra xem đã như chết rồi. Vẫn nên đợi sau khi hòa thượng và gia thố tỉnh lại, bọn tôi hộ pháp hỗ trợ cậu rồi lại cắn nuốt nó sau đi. Lần trước ba người chúng tôi cùng nhau hỗ trợ cậu, để cậu tiến vào trong hình ảnh ký ức của ma cà đồng đấy. Chúng tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu một mình cậu tiến vào, thực sự rất dễ đánh mất chính mình. Hơn nữa, về người mà các cậu suy luận ra, sinh tồn trong thời điểm đấy, mức độ nguy hiểm của người đó chắc chắn rất cao. Tuy rằng lần đấy chúng ta luyện hóa ông ta, nhưng ai biết được liệu việc này có phải là nghi trận mà ông ta cố tình bày ra hay không? Tô Bạch gật đầu. Nếu có thể không mạo hiểm thì vẫn đừng mạo hiểm trước vẫn tốt hơn. Đặc biệt là bây giờ đang trên đường làm việc, nếu lại làm thêm việc không đâu vào đâu, ngược lại sẽ biến thành chân tay lúng túng. Địa chỉ mà điểu nhân đó đưa cho, anh có thể xác thực là chính xác không? Tô Bạch nhìn về phía mập mạp. Chắc là đúng đấy. Tôi đã đích thân bày nó lên bàn thờ, mời lão quân làm chứng rồi. Sau đấy anh ta lại thề trên danh nghĩa chúa trời của anh ta rằng đó không phải là lời nói dối, nên tôi cảm thấy chắc chắn là không vấn đề gì đâu. Tín ngưỡng gì đó thực sự chẳng đáng tiền. Tô Bạch nói một cách rất bình tĩnh. Mấy thứ như vậy bình thường cũng đặt ở bên mồm hô hào khẩu hiệu, nhưng mà nếu ở trong những dịp trọng đại, chắc chắn phải xem trọng, bằng không sẽ mang đến cho mình một tai họa rất lớn. Truyền thừa và cường hóa của anh ta dứt khoát và trực tiếp hơn đạo gia này của tôi. Thực ra phần lớn đều tu một loại cảm ứng thiên nhân, trong vô thức nhận được sự hỗ trợ từ sức mạnh chúa trời hoặc là thiên đường. Tôi chỉ lo lắng anh ta có thể sẽ mật báo cho người bên đấy. Cho dù anh ta có muốn mật báo thì cũng sẽ không đi báo bây giờ đâu. Phỏng chừng phải đợi hai người chúng ta đến đó đã rồi sẽ báo tin sau, để buộc mấy tay lạt ma đó chết dưới lách của chúng ta đã, mà không phải là đánh rắn động cỏ từ trước, khiến mấy tay lạt ma có cơ hội chạy trốn, tránh né sự truy đuổi của chúng ta. Nếu như anh ta muốn trả thù chúng ta, vậy chắc hẳn sẽ là loại phương pháp và lối đi này. Cá chết lưới rách sao? Mập mạp hé miệng. Lúc đầu bọn họ không giết chết tôi, cũng vẫn không làm ra bất cứ thái độ hay suy nghĩ nào muốn giết tôi, cho nên tôi đi báo thù cùng lắm chỉ có thể là đánh cho bọn họ gần chết thôi, mà không thể giết chết bọn họ được. Bằng không thì tôi sẽ chịu sự trừng phạt của phát thanh khủng bố. Nhưng Tô Bạch, cậu thì có thể. Bọn họ suýt chút nữa đã giết chết cậu rồi. Hơn nữa trước đó cậu và bọn họ vốn không quen biết. Đây cũng là nguyên nhân tôi không trực tiếp truy đuổi bọn họ, mà từ Nam Kinh về Thượng Hải tìm cậu. Tô Bạch nhìn mập mạp, khóe miệng lộ ra một ý cười. Nụ cười này có ý nghĩa là, thì có khả năng bản thân Tô Bạch cũng không rõ. Tin tôi đi, hắn lặng lẽ đáp. Tối đó sau khi ngồi lên máy bay lái tới Lhasa, mập mạp trực tiếp ngủ khò khò. Tô Bạch thì có thể nhìn ra được anh ta quả thực rất mệt. Từ lúc đầu chặt đứt hồn mạch để chuộc tội, tiếp đó lại bị đánh lén, sau đó tiến hành đánh trả mấy lạt ma đấy, đến cuối cùng lại sắp xếp trận pháp cưỡng chế trấn áp thiên sứ đấy. Mập mạp thực ra chưa từng được nghỉ ngơi. Chú thích: Lhasa đôi khi được viết là Lhasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của khu vực tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó ở chân của đỉnh Jefe. Hết chú thích. Đây cũng không phải là tác phong của mập mạp. Xét về nguyên nhân, có khả năng vẫn là bởi vì trong lòng anh ta áy náy. Chuyện anh ta giấu mình tìm hiểu chuyện nhân quả trước đấy đã khiến mối quan hệ của anh ta và những người khác xuất hiện vết nứt. Sau đó lại vì sự sai sót của anh ta mà dẫn đến việc ba người Tô Bạch, Hòa Thượng và Gia Thố gần như bỏ mạng. Nếu mập mạp còn muốn cứu vãn một chút mối quan hệ này, vậy cách duy nhất chính là đi báo thù. Nhân lúc trước khi Hòa Thượng và Gia Thố chưa tỉnh lại mà đi báo thù. Bằng không sau này anh ta và ba người Tô Bạch sẽ hoàn toàn như người lạ. Máy bay hạ cánh trước, sự rung chuyển khi đáp xuống khiến mập mạp bừng tỉnh. Anh ta xoa mát và hỏi: đến rồi sao? Đang ở Kinh Đình, Công Minh, vẫn chưa đến đâu. Tô Bạch lật tờ báo trong tay. Hả, chưa đến à? Mập mạp lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi đến khi bay tới sân bay của Lhasa rồi, đã là sau nửa đêm. Trong máy bay phần lớn đều là du khách, ghế ngồi trong toàn bộ khoang máy bay cũng chỉ có hết nửa. Điều này dẫn đến khi phát đồ ăn lại là một người hai phần. Sau khi mập mạp ăn hai phần, thấy Tô Bạch chỉ ăn một phần, đã lấy phần còn lại của anh ta ăn nốt. Ra khỏi cửa khoang thang máy, có thể nhìn thấy biển cảnh báo nhắc nhở du khách đi chậm, cẩn thận phản ứng cao nguyên. Đối với cả người sinh sống ở đồng bằng mà nói, đột nhiên lên cao nguyên, cho dù bước lên bậc thang thì cũng vội vàng đến rất khó chịu. Cũng may thể chất của Tô Bạch và mập mạp đều vượt qua người bình thường. Hai người gần như ngựa không dừng đi đến một cửa tiệm cho thuê ô tô ở tòa nhà phía trước sân bay. Mập mạp thì đã đặt sẵn xe trước đấy rồi, đồng thời cũng cho người ta tuyền boa để đợi chuyến bay của mình đến mới tan làm. Mập mạp lái xe trước tiên, Tô Bạch thì ngồi ở trên ghế lái phụ, có hơi chán muốn chết. Bởi vì thời tiết khá tốt cho nên bầu trời sao đêm nay được lại rất đẹp. Mập mạp chuyên tâm lái xe, còn Tô Bạch thì lại nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm mấy người này. Đáng tiếc, đây không phải là một chuyến du lịch, nói đi là đi. Cho dù là ngồi máy bay tới hay là lái xe hay như bay tới, thực ra đều là tranh thủ thời gian. Có vài việc đã định trước không thể giấu được bao lâu rồi. Trước khi tin tức lộ ra, Tô Bạch hy vọng có thể tìm được chỗ ẩn thân của mấy lạt ma này. Trước tiên bọn họ bị hành động cuốn theo 8.000 oan hồn đi tới. Thượng Hải của mình dọa sợ đến mức không tiếc hao phí căn nguyên để phá hủy toàn bộ pháp trận với tốc độ cực mạnh. Cho nên hiện giờ, ba người này chắc hẳn đang nằm trong trạng thái rất kém. Cũng chỉ có người tên là A Mục Lý đó vẫn còn có cơ thể. Hai lạt ma khác thì chỉ còn lại nguyên thần thôi. Đây chính là thời điểm nhân lúc anh ta bệnh mà lấy mạng anh ta. Mập mạp lái xe hết một đêm như vậy, đợi đến sáng ngày hôm sau mới dừng lại ở một khu dịch vụ để đổ xăng, thuận tiện ăn một chút gì đấy. Có lẽ là do không quen với cả phong cách trang trí và bầu không khí bên trong trạm phục vụ mà hai người Tô Bạch và mập mạp đều mua đồ ăn rồi ăn ở trong xe. Đại Bạch, chúng ta thực sự đã rời khỏi khu thắng cảnh du lịch truyền thống rồi đấy, nhưng mà không ngờ được vẫn có nhiều du khách như vậy. Trên cơ bản đều là du ngoạn đường phố. Mập mạp vừa gặm bánh mì vừa nói. Đối với cả những thanh niên thích nền văn hóa nghệ thuật mới mà nói, tới Tây Tạng là để thanh lọc nội tâm của mình, theo đuổi một loại thể hiện cao hơn. Khu thắng cảnh truyền thống được khai phá quá tốt, cho nên đã không có cách nào thỏa mãn được sự cách điệu của bọn họ nữa rồi. Chạy xa hơn một chút, hy vọng sẽ được nhìn thấy một vài thứ khá nguyên thủy. Tô Bạch uống một ngụm nước chanh. Vị nước chanh này rõ ràng chẳng qua làm sao cả. Nước bị pha loãng có hơi nghiêm trọng, hợp lại giống như nước đun sôi có hơi chua. Thật đúng là nhàn nhã. Mập mập mở cửa xe, vừa nhai đồ ăn vừa nhìn về phía trước. Nơi đó còn có một nhóm người hành hương đang tiến đến thánh địa trong cảm nhận của bọn họ. Bên cạnh còn có rất nhiều du khách ăn mặc gọn gàng, sáp lại bên cạnh chùa Bảnh Trung. Tháng 10 mỗi năm ở Tây Tạng sẽ xuất hiện rất nhiều người từ các khu vực như Vân Nam, Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên đi tới Tây Tạng bái Phật. Sau khi thu hoạch hoa màu ở trong nhà, bọn họ đi tới cung điện Polata và chùa Đại Chiêu ở Tây Tạng để bái Phật tổ. Những tín đồ theo Phật giáo Tây Tạng vẫn luôn có một quan điểm, đó là trong đời bọn họ nhất định phải đi tới Tây Tạng bái Phật tổ một lần. Chùa Đại Chiêu ở Lhasa có một pho tượng Phật được đích thân Phật tổ Thích Già Ma Ni khai quang khi còn sống. Trên toàn bộ thế giới này chỉ có 3 bức tượng. Pho tượng ở chùa Đại Chiêu là ngồi ngủ. Thích Già Ma Ni từng nói: "Gặp tượng Phật của ta như gặp bản tôn." Người hành hương thường là một thôn xóm hoặc là một gia đình, cũng có khi là đi một mình. Bên người mang theo lương thực, một đường cứ 3 bước một lại suốt quãng đường. Bọn họ tin rằng dập đầu 100.000 lần sẽ giải trừ được các ác nghiệp của mình, hướng tới thế giới cực lạc. Mập mạp duỗi thắt lưng, lôi ra một ít tiền lẻ từ trong xe, nhìn bộ dáng là chuẩn bị học những du khách đó đi bố thí. "Đại Bạch, tôi cảm thấy bộ dáng của bọn họ mới là thành kính thực sự." Mập mạp thán phục. Điều kiện tinh thần của con người và điều kiện vật chất thường là một loại trạng thái hơi tương phản với nhau. Mập mạp rõ ràng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. "Đại Bạch, cậu thực sự là một tên phá hoại thanh niên yêu nghệ thuật mới đúng đấy." Tô Bạch mỉm cười, đặt đồ ăn xuống, rút một tờ khăn giấy ra lau tay. Mập mạp thì lại đi qua, đưa khoảng 100 tệ đặt vào trong tay của một người hành hương nữ. Tô Bạch ngồi ở trong xe, nhìn một màn này. Theo quan điểm của hắn thì có lẽ sau khi mập mạp tìm hiểu nhân quả, tính cách của anh này đã thực sự thay đổi rất nhiều. Trước đây anh ta là người theo chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vị kỷ hơn bất kỳ ai. Có lẽ vẫn là mập mạp trước kia khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn một chút. Anh ta xoay người, ý bảo Tô Bạch chụp cho mình bức ảnh. Vất vả lắm mới tới đây một lần, dù sao thì cũng phải giữ lại kỷ niệm gì đó chứ. Tô Bạch thì chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cầm di động của mập mạp đặt ở trong xe lên, mở máy ảnh rồi ngắm thẳng anh ta thôi. Sau đó trong ống kính của camera di động, hắn nhìn thấy nữ hành hương vừa mới nhận tiền của anh ta đột nhiên hóa thành một màn xương đen, sau đó một thanh chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào lưng của anh ta. Mập mạp thì vẫn còn đang ở đó tạo dáng đợi Tô Bạch chụp bảnh cho anh ta, nhưng mà lúc này anh ta vẫn chưa thả lỏng đến mức thực sự coi mình thành một du khách. Tuy rằng sát khí của thích khách này đã bị che lấp đi, nhưng mà vào thời điểm nguy cấp, loại cảm ứng bản năng đó của mập mạp vẫn còn đấy. Một thanh kiếm nhỏ màu máu xuất hiện trên cổ của anh ta, vừa vặn va chạm với cả thanh thủy chủ đó. Keng! Không có tiếng máu thịt lẫn lộn, mà thứ có lại là một tiếng vang trầm thấp. Tuy rằng thanh kiếm nhỏ đã giúp chặn được sức sắc bén của chủy thủ, nhưng lực đạo của nó vẫn truyền tới cơn chấn động lên cổ của mập mạp. Cả người của anh ta bị cú va chạm này đập cho choáng váng. Khi xoay người lại theo bản năng, một chân của đối phương đã đá vào bụng của anh ta rồi, trực tiếp đá bay anh ta đi. Tô Bạch ngồi ở trong xe có cảm giác nhận được rõ ràng là mập mạp đang trượt mông ở dưới đường rồi va vào mui xe đằng trước. Một đòn không thể giết chết anh ta, nhưng đối phương thì cũng không chọn rút lui mà lại trực tiếp xông lên. Lúc này du khách ở xung quanh vẫn tiếp tục làm việc của mình, những người hành hương đó cũng vẫn tiếp tục dập đầu một cách bình tĩnh, như thể bọn họ không nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở nơi này vậy. Chắc hẳn nơi đây đã bày ra một trận pháp ngăn cản tầm nhìn trước đấy, đối phương thực sự có sự chuẩn bị mà tới. Ngay khi cô gái đó lại áp sát Mập Mạp, Mập Mạp vẫn còn đang choáng váng, có hơi không thể kiềm chế được. Cho dù là thính giả có thâm niên, cũng đâu phải là không có khả năng bị giết chết. Lúc trước thính giả da đen đó cũng bị một người bình thường trúc thuốc hạ độc, sau đó liên tiếp nổ 3 phát súng vào mi tâm. Ngay cả vũ khí bản mệnh là la bàn đó cũng không kịp lôi ra đã chết nghẹn ốt. Loại ví dụ này thực sự có rất nhiều. Soảng, cửa kính xe phía trước lập tức vỡ nát. Cơ thể của Tô Bạch xuất hiện được phía trước Mập Mạp. Thực ra thì sự việc trước đó đã xảy ra quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng gì. Chỉ có điều Mập Mạp thân là người trong cuộc cũng chỉ có thể khó khăn bảo vệ chính mình. Mà hiện tại, nếu thực sự để Mập Mạp bị kết liễu ở nơi này, ngay dưới mí mắt của mình, vậy Tô Bạch thực sự khỏi cần lăn lộn gì nữa. Đối phương mặc áo quần áo Tây Tạng cũ nát, trên gương mặt thì còn mang theo gió sương và vết đỏ cao nguyên. Tuổi tác nhìn chừng khoảng 30. Chỉ bởi vì nguyên nhân khí hậu mà phụ nữ ở nơi này đều trông có vẻ già hơn tuổi thật một chút, nên không chừng cô gái này tầm 25 tuổi thôi. Cho dù là Tô Bạch đứng ở trước mặt Mập Mạp, thì thế tấn công của cô gái này vẫn không hề giảm bớt một chút nào. Có lẽ trong mục tiêu của ta vốn chính là Tô Bạch. Rất tự tin, Tô Bạch mỉm cười và nói giọng điệu bình tĩnh vừa dứt, trên gương mặt của Tô Bạch đã hứng một cú đấm mạnh. Ngay sau đấy, vị trí ngực và bả vai liên tiếp chịu những cú nện của đối phương. Nắm tay nhỏ hoạt nhìn rất gầy yếu, nhưng mà lúc này lại thể hiện ra một loại sức lực rất vững vàng. Hơn nữa tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, hoặc là nói thân pháp thực sự rất vi diệu. Đôi mắt của Tô Bạch cũng chẳng có cách nào nắm bắt được vị trí của cô ta. Sau khi liên tiếp bị ăn đòn, cả người Tô Bạch không nhịn được mà bắt đầu lùi về sau. Ngay sau đấy, một tia lạnh lùng lóe lên, cơ thể của hắn đột nhiên nghiêng đi tránh thoát một đao đấy. Nhưng đối phương thực sự đã đắc thế không chịu buông tha cho người, lại tiếp tục dán sát người về phía của hắn. Tô Bạch tay trái chặn lại, tay phải đẩy, ứng phó thoạt nhìn rất miễn cưỡng. Đến cuối cùng, hai nắm tay của hắn bị đối phương trực tiếp dùng một loại phương thức rất kỳ dị gỡ ra. Đối phương đá vòng một cái, một cước đá trúng vào bụng của Tô Bạch. Xoạt! Tô Bạch lùi lại liên tiếp mấy bước, về đến bên cạnh Mập Mạp. Mập Mạp thì vừa xoa cổ của mình, vừa liếc xéo Tô Bạch. Mẹ nó chứ, đừng có chơi đùa được không hả? Cô gái này ra tay rất nặng, Tô Bạch đáp. Mập Mạp hít sâu một hơi, lắc đầu với vẻ có hơi cạn lời rồi. Người phụ nữ này lại bổ nhào tới, cô giống như là một con báo nhanh nhạy vậy. Cả người từ trên xuống dưới vang lên tiếng khớp xương, như thể vừa rồi chỉ là làm nóng người vậy, còn bây giờ mới là bắt đầu nghiêm túc. Chủy thủ của cô gái lại vung ngang về phía ngực Tô Bạch. Tô Bạch dùng một tay bắt lấy, tóm trúng cổ của cô ta. Thế nhưng ngay khi hắn đang định phát lực, thì đối phương đột nhiên giống như từ một con báo săn biến thành một con rắn vậy. Cơ thể mềm dẻo chủ động dán lên người Tô Bạch, hơn nữa còn lập tức phát lực, nhấc một cánh tay của hắn lên, mũi chân phải đạp mạnh lên đầu gối của hắn, ép hắn phải khuỵu một gối xuống, cả người quỳ xuống. Cô gái lộn người lên trên, khuỷu tay thì kẹp bà sau gáy Tô Bạch, mũi chân trái móc vào đầu gối của hắn, tay trái nắm chắc đốt ngón tay một bên của hắn, áp chế hắn ở dưới cơ thể của mình bằng một loại cách thức bắt tóm, khiến cho hắn không thể nào động đậy được. Em gái, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì rồi không hả? Tô Bạch mở miệng hỏi. Chỉ có điều cô gái này dường như cũng chẳng có suy nghĩ nói chuyện hay giao tiếp với Tô Bạch. Mới môi với răng hơi nhe ra, từ đầu lưỡi phun ra một lưỡi dao. Khi lưỡi dao đó rớt xuống, bị cô ta dùng răng cắn chặt, sau đó cắt vào gáy của Tô Bạch. Quá đáng rồi nha, Tô Bạch cảnh cáo. Ngay sau đấy, khí tức trên người của hắn đột nhiên thay đổi, cơ thể bắt đầu khô quắt lại, cả người từ trên xuống dưới tản ra một loại cảm giác âm u lạnh lẽo. Đầu gối bị ngăn chặn, lúc này lập tức thẳng tắp, cổ bị kẹp lại thì cũng thẳng tưng, cánh tay bị đè tức khắc vặn ngược lại. Vị trí cơ thể của Tô Bạch bị cô gái kẹt chết trước đấy, trong nháy mắt đã biến mất, không còn thấy đâu. Hơn nữa bản thân cô gái này cũng vì vậy mà mua dây buộc mình, ngược lại bị Tô Bạch áp chế. Dưới chân Tô Bạch dùng sức, cả người xoay 90 độ. Một bàn tay vung thật mạnh, cô gái bị ném văng xuống đất. Sau đó một chân của hắn dẫm lên bộ ngực của cô ta. Cũng không biết cô ta quấn băng ngực hay là vốn thẳng tắp như sân bay vậy, mà chân của hắn thật sự không có một cảm giác mềm mại nào cả. Mẹ nói chứ, một cô gái có thể ở nơi này rèn luyện ra được một sự tồn tại như cơ bụng này, từ đó có thể thấy được cô ta điên cuồng đến đâu. Nghe tôi nói xong đã, có thể. Lời của hắn vẫn còn chưa nói ra hết miệng thì đôi mắt của cô gái đột nhiên mở trừng, ánh mắt trống rỗng, cơ thể trực tiếp hóa thành hư không. Một làn sương mù bốc lên, Tô Bạch chỉ cảm thấy dưới chân của mình trống rỗng, dẫm thẳng lên mặt đất cứng rắn. Độn thổ sao? Hay có lẽ là một loại bí mật mật tông nào đấy? Tinh thần bám giết không tha của cô gái này quả thực cũng đủ lợi hại rồi. Cô ta không hề chạy trốn mà lại một lần nữa xuất hiện phía sau Tô Bạch. Thế nhưng một lần lại nối tiếp một lần của cô ta, rõ ràng đã chọc cho Tô Bạch xù lông. Sự nhường nhịn trước đó với cô ta chỉ là vì Tô Bạch phát hiện ra một chuyện. Trên thủy thủ mà cô gái này dùng để đâm mập mạp có một dấu vết đồ đằng con sói. Dấu ấn đó giống y như đúc trên ngực của Gia Thố. Rõ ràng cô gái này có quan hệ sâu với anh ta, cho nên vì nể mặt Gia Thố hắn mới không trực tiếp ra tay tàn nhẫn. Nhưng cho dù là Gia Thố nếu chọc hắn xù lông thì Tô Bạch cũng sẽ không nể mặt anh ta một chút nào, huống chi là cô gái không hề có một chút quan hệ gì với hắn. Một tầng băng lạnh trực tiếp xuất hiện giữa Tô Bạch và cô gái này. Cô ta chuẩn bị tấn công Tô Bạch đã hoàn toàn mất đi đất dụng võ rồi. Ngay khi cô ta định lùi ra sau, kéo dài khoảng cách, lại đột nhiên phát hiện ra trước sau trái phải đều là mặt băng. Cô gái cầm chùy thủ trong tay, chuẩn bị đục vỡ mặt băng, nhưng Tô Bạch không cho cô ta cơ hội này. Ngay khi hắn duỗi tay ra thôi, mặt băng trực tiếp tan ra. Tô Bạch rất dễ dàng bắt được cổ của cô ta, sau đó bắt đầu dùng sức. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ khóe miệng của cô ta. Lúc này Tô Bạch áp chế sự mất kiên nhẫn và sát ý trong lòng của mình, cuối cùng mới kiên nhẫn buông tay của mình ra. Cô gái rơi xuống đất, ôm cổ của mình ho sù sụ trong sự đau đớn. Gia Thố là gì của cô? Tô Bạch hỏi. Cô gái ngẩng đầu nhìn Tô Bạch mang theo một vẻ ngạc nhiên. Anh biết tôn giả sao? Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì giết chết em tiểu mễ của Gia Thố rồi. Lúc này mập mạp cũng đứng dậy, đầu óc vẫn có chút choáng váng nặng nề. Thực ra thì nếu không phải vừa rồi anh ta dùng vũ khí bản mệnh để chặn lưỡi đao thì bây giờ phỏng chừng anh ta đã được người ta chụp cho một bức ảnh chặt đầu xuống rồi. Mập mạp thì vốn không phải là thính giả dòng cường hóa cơ thể, chiến đấu cận chiến vốn đã chịu thiệt rồi, lại thêm vừa rồi anh ta thực sự đang chìm đắm trong một loại cảm giác tín ngưỡng đối với cả những người hành hương thành kính kia, nên lòng cảnh giác hiển nhiên không cao. Gia Thố đã bị thương, chúng tôi tới nơi này để xử lý một vài việc giúp cậu ta, cô có thể hiểu là báo thù. Tô Bạch lấy di động của mình ra, nhấn vào trong thanh WeChat của Gia Thố. Cô có dùng di động không? Hay là cô chỉ là một con robot giết người, chỉ biết trốn trong chùa miếu khổ tu? Cô gái này không phải là thính giả, điểm này Tô Bạch có thể cảm giác được rất rõ ràng, bởi vì kỹ thuật chiến đấu và kinh nghiệm của cô ta, thậm chí là phương thức giải phóng sức mạnh, đều thuộc loại sản phẩm đã qua nhiều lần gọt rũa mà có. Đây là một loại cảm giác từ nhỏ đã bắt đầu tu hành mới có thể thể hiện ra, mà thính giả không có điều kiện để làm đến mức độ này. Một là cường hóa thính giả nhận được đã được lược bớt rất nhiều thời gian và trình tự. Hai là cho dù thính giả ở hiện thực thì thời gian cũng đã rất gấp rút. Cho dù cường hóa là đạo sĩ hay là người tu chân cũng không có điều kiện cho anh ta đến mấy chục năm hay hơn là trăm năm để đi khổ tu ngộ đạo. Mọi người đều rất vội vàng. Cũng bởi vậy mới xuất hiện rất nhiều thính giả có cấp bậc cường hóa không tệ, nhưng lại hoàn toàn không phát huy ra được bao nhiêu thực lực của bản thân. Lần trừng phạt trong chuyện xưa trước, cho dù là phát thanh khủng bố đã cường hóa nâng cao thực lực cho những thính giả cấp thấp, nhưng khi đối mặt với cả người có thâm niên chân chính cũng vẫn sẽ bị giết chết. Nguyên nhân chính là ở điểm này. Tôi không tách biệt khỏi xã hội, cô gái đáp. Vậy cô xem nhật ký trò chuyện của tôi và Gia Thố đi, rồi cô sẽ hiểu tôi và vị tôn giả đó có quan hệ gì. Tô Bạch đưa điện thoại cho cô gái. Cũng may, trước đó Gia Thố và Tô Bạch khi không có việc gì thì sẽ nói chuyện với nhau. Lần trước khi Gia Thố đi dạo chơi còn thật ngoài lạnh trong nóng, gửi một loạt ảnh cho Tô Bạch, vừa vặn có thể lôi ra để chứng minh thân phận của mình. Cô gái nhìn nhật ký trò chuyện trong di động lúc đấy, cô hơi ngạc nhiên nói: "Tôi từng nghe Tôn Giải nhắc tới, anh ấy nói anh ấy có mấy người bạn ở nội địa, anh là Mập Mạp." Cô gái nhìn Mập Mạp với vẻ hỏi: "Trương Bát Nhất?" Mập Mạp hừ một tiếng, suýt chút nữa thì bị một người không phải là thính giả chặt đầu. Bản thân của anh ta cũng cảm thấy có hơi xấu hổ. Hơn nữa cô gái này còn là em tiểu mễ của Gia Thấu, quả thực là mất hết mặt mũi rồi. Ngay sau đó thì cô gái nhìn về phía Tô Bạch: "Vậy anh là Đồ Tâm Thần sao?" Tô Bạch mặt nghẹt: "Vậy anh là Đồ Tâm Thần sao?" Sau khi nghe được câu nói này, Tô Bạch đột nhiên muốn kêu Mập Mạp mua vé khứ hồi thôi, không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa, cũng chẳng thèm làm chuyện gì hết cả. Sau khi về nhà, có thể thuận tiện đâm vài nhát dao lên cơ thể của Gia Thố đã biến thành người thực vật, để giúp giải cứu cái thứ trong nóng ngoài lạnh đó kết thúc đau khổ, tiến anh ta đến Tây Phương Cực Lạc gặp Phật Tổ thôi. Mập Mạp nghe được câu nói này thì bật cười ha hả, không khép được miệng, dường như cũng không còn so đo với chuyện vừa rồi, suýt chút nữa bị đâm như vậy nữa, nhưng vẫn hỏi: "Trước đó cô ra tay với cả hai người chúng tôi làm gì vậy?" "Bởi vì gần đây có không ít người đặc biệt tiến vào Tây Tạng, sóng dao động khí tức trên người bọn họ hoàn toàn không phải là người bình thường. Bọn họ đều tới tập kết ở khu vực Tedanda. Thánh miếu chúng tôi đã tổ chức rất nhiều đợt chặn giết, có đợt thành công, có đợt thất bại." Nghe được câu nói này thì Mập Mạp nhìn Tô Bạch có vẻ hơi ngạc nhiên: "Đại Bạch, liệu có phải điều nhân đó không giống như suy đoán lúc trước của chúng ta không? Đợi đến khi chúng ta tìm được mấy lạt ma đó thì lại gửi tin tức sau, mà là gửi từ trước rồi. Hôm qua chúng ta mới biết vị trí cụ thể, ngay trong đêm cũng đã bay đến Lhasa, lại suốt đêm lái xe đến nơi này. Mà vụ cô ta nói đã là chuyện xảy ra từ lâu rồi, là từ trước khi chúng ta khảo tra điều nhân đấy. Chắc hẳn là không phải là điều nhân đó thông báo đâu. Cũng có khả năng là mấy vị lạt ma đó bị thương nặng ở hiện thực, cho nên đã tìm một vài thính giả tới đây để bảo vệ sự an toàn của mình. Nhưng mà như vậy cũng không đúng." Tô Bạch nhìn về phía của cô gái này rồi hỏi: "Ý của cô là có vài nhóm người phải không?" "Đúng vậy, có mấy nhóm người dân, thực lực có mạnh có yếu. Vậy không phải tới để bảo vệ lạt ma đó rồi, chắc hẳn là có chuyện gì khác. Đợi lát nữa, anh lên diễn đàn thính giả đang hỏi xem đi." Nếu là muốn tìm người tới bảo vệ mình, vậy hiển nhiên không có khả năng làm đến mức giống như là khua chiêng khiến nhiều người tới như vậy. Đây còn không phải là nói rõ cho kẻ thù của mình rằng mình bị thương rất nghiêm trọng, mau tới giết mình sao? Chúng ta phải đi đến chùa miếu của mấy lạt ma đó thôi. Tô Bạch suy nghĩ trong đầu xem nên dùng tính từ gì để miêu tả mấy lạt ma này mới thích hợp đây. Dù sao thì nơi này cũng là đất Tây Tạng, lạt ma nhiều vô số kể, mà chùa miếu thì cũng rất nhiều. "Tôi biết người mà các anh muốn tìm là ai." Cô gái ngược lại không để Tô Bạch tốn nhiều công sức đã hiểu ra được ý của hắn rồi. "Bọn họ có một ngôi chùa bí mật ở khe vực Tedanda, nằm ở bên trong vực sâu, được xây dựng sau khi đào rỗng và đục mở khe vực." "Vậy không phải là cũng giống như Huyền Không Tự hay sao?" Mập Mạp sờ cằm của mình, sau đó lôi di động và đối chiếu bản đồ một chút. "Đại Bạch, khe vực đó chắc hẳn chính là khe vực mà chúng ta muốn tìm rồi. Vị trí mà điểu nhân nói là đúng." "Huyền Không Tự thì tôi biết là một ngôi chùa được xây dựng vào thời kỳ Bắc Ngụy ở Tây Vực. Nhưng ngôi chùa bên khe vực Tedanda này thì lại mới được xây vào mười mấy năm trước thôi, cũng không có lịch sử gì cả." Cô gái trả lời. "Mới xây dựng sao?" Mập Mạp sờ đầu mình có vẻ hơi bất ngờ. "Thế cũng được sao, không tính là khác thường à? Vài năm trước thì có một phe phái theo người đó đi ra rất xa, sau đó người đó phản loạn muốn độc lập, quân giải phóng tiến vào Tây Tạng bình định. Chùa truyền và các cứ điểm của phe phái đó cũng bị nhổ sạch toàn bộ, giường cột của phe phái đó cũng lưu vong ở nước ngoài cùng người đấy. Chỉ là vài năm gần đây chính sách thả lỏng, nên người của bọn họ lại trở về bắt đầu xây dựng lại chùa miếu. Bởi vì bọn họ và thánh miếu của chúng tôi có lập trường hoàn toàn đối lập, cho nên những năm gần đây sự tranh đấu gay gắt giữa chúng tôi và bọn họ vẫn luôn không dừng lại. Mập mạp gật đầu với vẻ hơi đăm chiêu. Anh ta đã nghe ra được cô gái này cũng không biết chuyện của thính giả, cũng không biết tôn giả gia thố trong miệng của cô ta đã là một thính giả có thâm niên. Hơn nữa bên đó cũng có thính giả, có sự tham gia của sức mạnh thính giả. Thực ra thì sự cạnh tranh giữa hai bên đã vượt qua một mức độ nhất định, nhưng bởi vì quy tắc và những ràng buộc của phát thanh khủng bố còn tồn tại, khiến cho dù là thính giả ở bên nào cũng không dám ra tay lộ liễu, mà hình thành một loại khắc chế và cân bằng. Có thể trong quan điểm của cô gái này, gia thố chỉ là một người tu hành mật tông có thực lực rất mạnh. Đối mặt cũng có người tu hành mật tông có thực lực rất mạnh, mặc dù cũng không hiểu sự phức tạp sâu bên trong đấy. Có thể mấy thính giả của phe phái đấy cũng không phải là lạt ma sinh trưởng ở phe phái đó, mà là sau khi bọn họ trở thành thính giả rồi mới tập trung lại với nhau vì mục tiêu đấy. Nghĩ tới điểm này, mập mạp bắt đầu có hơi đồng cảm với gia thố. Chẳng trách con hàng này lại ngoan ngoãn ở nhà, thường không thích ra ngoài dạo chơi khắp nơi, bây giờ còn dứt khoát ở lại Thượng Hải. Hay thật sự nên phát cho gia thố một bông hoa hồng nhỏ thôi, cộng thêm một ngôi sao năm cánh. Tô Bạch thì lại không dự định tiếp tục nán lại nơi này nữa, mà là ra hiệu với cả mập mạp. Mập mạp lập tức lên xe, kéo ghế dựa vào sau, rõ ràng cổ vẫn không được thoải mái cho lắm. Các anh định đến khe vực Tên Anda sao? Cô gái có hơi ngạc nhiên. Tuy người đàn ông nội địa vừa mới đánh bại mình rất mạnh, nhưng mà đến ngay cả tôn giả còn không thể đích thân tới nơi đó khiêu chiến. Đồng thời sự tranh đấu giữa hai bên vẫn luôn được thể hiện chủ yếu ở phương diện đối kháng của những người bên dưới. Thân là bạn của tôn giả, tôi cảm thấy tôi nên nhắc nhở các anh. Nghe nói nơi đó vẫn còn có mấy cao tăng có thực lực gần bằng với cả tôn giả trấn thủ. Gà mái ơi, mấy cao tăng đó bây giờ đã bị Dương Vĩnh Tín cho giật điện đến chỉ còn một hơi thở rồi. Mập mạp phất tay với vẻ không để ý. Tôn giả nhà cô bây giờ không tiện về đây đâu, cô cứ trở về từ từ quản thúc thánh miếu gì đó của các cô đi. Đừng có ra ngoài ám sát nữa nha. Trước thì yên ổn một thời gian đi nữa, đừng gây phiền phức là được rồi. Nghe xong lời nói của anh ta, trông gương mặt của cô gái lập tức lộ ra vẻ tức giận. Nếu không phải có anh ra tay thì trước đó anh đã bị tôi giết chết rồi đấy nha. Cô... Mập mạp bị chặn họng, anh ta cũng không có tiện gào lên đây là cô đánh lén không tính để phân bua cho mình. Thân là một thính giả có thâm niên vậy mà lại không có được sự coi trọng của nhân sĩ võ lâm chính đạo cổ đại này. Anh ta không có ý đó đâu, bây giờ chúng tôi có việc phải làm rồi, có thể ảnh hưởng khá lớn đấy. Chỉ có những người ở cấp bậc như tôn giả của các cô mới có thể tham gia vào thôi. Để tránh những tổn thất không cần thiết, cho nên vẫn mời cô thông báo cho những người khác trong thánh miếu của các cô. Trước tiên tạm thời thu về hết để tránh sóng gió đi. Nếu bây giờ tôn giả của các cô ở đây, anh ta cũng sẽ yêu cầu làm như vậy thôi. Về phần anh bạn mập mạp này, bản thân của anh ta không am hiểu chiến đấu cận chiến đâu, nhưng năng lực của anh ta không hề kém hơn tôn giả của các cô chút nào đâu. Anh ta cũng biết tôn giả của các cô. Cô gái trừng mắt nhìn mập mạp một cách dữ tợn, sau đó khom người hành lễ với cả Tô Bạch. Được, Ương Lạp sẽ trở về thông báo cho các đệ tử thánh miếu quay trở về miếu. Cẩn thận một chút, Tô Bạch nhắc nhở. Cô gái tên là Ương Lạp đó trực tiếp xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất ở trên sườn núi bên dưới cái đường rồi. Cô gái này thực sự không biết xấu hổ mà, bàn ra tôi cũng chẳng có hứng thú so với cô ta. Đợi người ta đi rồi, mập mạp vừa mới khởi động xe vừa lẩm bẩm. Được rồi, ai đó còn không biết xấu hổ lên tiếng nữa cơ đấy. Bị một người bình thường suýt chút nữa giết chết, cảm thấy mất mặt, Tô Bạch cắt ngang. Ôi giời, tôi ngược lại cũng chẳng để tâm đâu. Dù sao tôi xảy ra chuyện đó ở trước mặt cậu cũng không chỉ một hai lần mà. Mà bàn giao tôi để bỏ qua cả mà. Hey, lòng dạ rộng lớn thì vẻ ngoài bình thản thôi. Mập mạp lái xe tiến lên theo chỉ dẫn trên bản đồ. Thực ra thì trên cơ bản cũng không cần lo lắng chuyện sẽ lạc đường. Phần lớn tuyến đường đều chỉ cần đi theo một con đường cái duy nhất về phía trước là được. Sau đó tới vị trí cố định mới cần lái xe xuống vùng hoang dã không có đường cái. Tô Bạch cười ha hả. Anh không nhắc thì tôi cũng quên mất chuyện anh bị người da đen thông cống đấy. hơn nữa còn là thi thể của người da đen nữa. Mập mạp hít một hơi thật sâu, phồng má, nhìn Tô Bạch một cách hung dữ. Đại Bạch, tôi đang lái xe đấy nha. Có tin tôi trực tiếp rẽ xuống sườn núi để chúng ta cùng nhau chơi trò tự tử không hả? Tô Bạch nhún vai. Anh có thể thử mà, tôi dám đảm bảo anh chết nhưng mà tôi không chết được đâu. Khoe khoang, chỉ biết đắc ý cái huyết thống con rán đó của cậu thôi hả? Mập mạp rút một điếu thuốc ra. Đại Bạch, cậu nói xem, người ở nơi này cũng không có nhiều, mà có nào là đường, nào là tháp tín hiệu, nào là đường dây điện, thế này không phải là lãng phí hay sao? Đi ra khỏi khu vực thắng cảnh rồi, dọc theo đường đi, ngoại trừ khu dịch vụ có vài người ra, thì những nơi khác hoàn toàn không thấy được bao nhiêu người. Đây cũng là lý do tại sao tiền điện thoại của chúng ta lại đắt như vậy đấy. Tô Bạch cầm di động đang kiểm tra bản đồ. Không nói đến tính cách gay gắt của các doanh nghiệp nhà nước và chuyện kiếm lời bỏ túi riêng từ các nhu cầu trên dưới ăn uống cần thiết để cầm thẻ ra, thì nguyên nhân khiến tiền điện thoại và phí lên mạng của chúng ta khá cao so với cả chiều ngang thực ra cũng được thể hiện ở nơi này. Cho dù là nước Mỹ, anh đi đến một vài khu vực có dân cư khá thưa thớt, trên cơ bản thì cũng rất khó có tín hiệu. Nhưng mà ở nơi này, di động của anh còn có thể thu nhận được tín hiệu, bởi vì quốc gia đang tiến hành đầu tư rất nhiều vào nơi này. Mà những vốn đầu tư này đặt ở các thành phố vùng duyên hải phía đông hoặc là thành phố Bắc Trung Bộ có quy mô trung bình thường, thực ra đều có thể có lợi nhuận ổn định. Nhưng ở những nơi này, việc duy trì thực ra lại thường là một loại thua lỗ, hơn nữa còn là một cái động không đáy. Thế còn không phải là lãng phí hay sao? Tiền của quốc gia cũng không thể tiêu như vậy được chứ? Mập mạp thì thầm. Không phải anh từ nhỏ đến lớn, lớn lên ở thành đô hay sao? Phía bên Tứ Xuyên anh cũng không phải là chưa từng đi qua mà. Những hang ngầm xuất hiện từ những vụ nổ núi và những con đường được thi công ở đấy. Nếu mà dựa vào việc thu phí qua đường, có trời mới biết đến bao giờ mới có thể thu lại được vốn. Nhưng mà đây dù sao cũng là một loại quốc sách, cùng nhau làm giàu mà thôi. Việc tiếp máu từ khu vực phát triển hướng đến khu vực kém phát triển, phân phối lại tài nguyên của đất nước, đối với cả thế chế của quốc gia tập trung quyền lực vào trung ương suốt 2.000 năm của Trung Quốc mà nói, vốn chính là một loại phương châm trị quốc cơ bản. Lại thêm tư duy quốc dân đảng hiện nay của chúng ta càng thêm nhấn mạnh vào chủ nghĩa tập thể này. Nhưng mà những phương diện này chắc chắn được tốt hơn các triều đại lịch sử. Mập mạp thì thở dài. Tuy tốn thì cũng không phải là tiền của tôi, nhưng mà tôi nhìn cũng thấy đau lòng đấy. Tô Bạch quay cửa sổ xe để không khí trong lành luồn vào bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu. Tuy rằng không khí ở cao nguyên khá loãng, nhưng mà cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ khó có được. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có những con đường này, không có những tháp tín hiệu này, không có những thứ này, không có sự đầu tư và lòng thành được thể hiện ra như vậy, thì bây giờ Gia Thố cũng sẽ không đứng về phía chúng ta. Anh ta phỏng chừng có khả năng sẽ ở trong ngôi chùa gọi là khe vực Tê Đan Đa kia rồi. Tôi đã chuẩn bị bình dưỡng khí rồi, có cần hít hai hơi không hả? Sau khi lại lái xe khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ nữa, mập mạp đột nhiên duỗi tay đẩy Tô Bạch gần như đã nửa ngủ nửa tỉnh. Tô Bạch lắc đầu tiếp tục nhắm mắt. Mập mạp tự mình lấy ra một bình dưỡng khí chụp vào trong miệng của mình rồi hít một hơi thật lớn. Anh cũng nhàm chán quá đây, Tô Bạch nói với vẻ giờ khóc giờ cười. Cũng không biết có phải vì tuyền boa tôi đưa nhiều hay không, mà công ty cho thuê xe đó vốn phục vụ chu toàn như vậy, vậy mà lại chuẩn bị mấy bình dưỡng khí nhỏ ở trong xe cho tôi. Có thể hít thì hít thôi, cũng không thể lãng phí như vậy được. Mập mạp liên tục hít vài hơi. Nói thật, không khí loãng đối với cả anh ta mà nói thì cũng chẳng có sự ảnh hưởng gì quá lớn. Bằng không lúc đầu cũng sẽ không thể đi cùng Tô Bạch xuống hang dưới biển sâu ở Tần Hoàng Đảo. Sao phía trên những bình dưỡng khí này đều có ký hiệu hợp pháp nhỉ? Móa nó chứ, ngay cả không khí cũng phải hợp pháp hay sao? Mập mạp nhíu mày, trực tiếp ném bình dưỡng khí ra ghế sau ngồi. Sắp đến rồi, lái chậm một chút đi, chú ý tình hình phía trước nha, Tô Bạch nhắc nhở nói. Ờ. Mập mạp gật đầu một cách nghiêm túc. Khu vực Tê Đan Đa nằm ở phía trước cách đó không xa. Hiện tại ngồi ở trong xe thì có thể nhìn thấy hẻm núi lớn. Điều này chứng minh xào huyệt của mấy tay lạt ma đó cũng ở gần đây thôi. Đại Bạch, phía trước có người, còn là không ít người nữa chứ. Mập mạp hô lên. Tôi cũng có mù đâu. Tô Bạch duỗi tay ra, ý bảo mập mạp dừng xe lại trước đã. Có đoàn du lịch nấu cơm dã ngoại ở nơi này sao? Mập mạp trông về nơi xa và hỏi, bởi phía trước cũng chính là vùng phụ cận với khe núi lớn. Có 7-8 chiếc xe đỗ ở nơi đấy. Còn có cả những ngôi lều trại. Bên ngoài thì còn có một vài thầy tu xen lẫn trong đấy, giống như phục vụ viên vậy. Chưa hẳn đã là du khách du lịch bình thường đâu. Anh có còn nhớ lời mà em tiểu mễ của Gia Thô đã nói không? Gần đây có mấy tốp người giống như là chúng ta lái xe đến phụ cận này. Cậu nói bọn họ cũng là thính giả, giống như chúng ta sao? Mập mạp vỗ miệng. Đều là vệ sĩ mà mấy lạt ma đó mời tới sao? Nếu là vệ sĩ thì những thính giả này chắc hẳn đều sẽ tiến vào chùa truyền mới đúng. Nhưng bây giờ bọn họ đều ở ngoài trời như cắm trại vậy. Rõ ràng cho dù là người trong chùa truyền cũng rất đề phòng bọn họ. Tôi kêu anh lên diễn đàn tra thông tin. Anh đã tra chưa? Tra rồi, không có tin tức gì cả. Chắc hẳn là tuyên bố thông qua một cách, phương thức khác. Mập mạp đáp. Thế này thì có chút thú vị rồi đấy. Thính giả bên dưới đấy, nói ít thì cũng 7-8 người, thậm chí là gần 10 người. Hơn nữa còn xuất phát từ nơi này trước cả khi huyện ở Nam Kinh xảy ra mới đúng. Ok các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi chiều tối nha. Xin chào và hẹn gặp lại.